ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng cũng có chút nghi hoặc, nhưng đây cũng không phải bởi vì cô cảm thấy Dịch Trạch Khải không giống người bạo lực gia đình. Với khả năng diễn xuất của Dịch Trạch Khải, che giấu tính cách của bạo lực gia đình để mà thể hiện tính cách dịu dàng, ấm áp, quá dễ dàng. Cô kỳ quái chính là, buổi sáng khi cô và Mạch Như Yên báo cảnh sát, vì sao Mạch Như Yên lại phải giấu giếm Dịch Trạch Khải? Trong đó, có ẩn tình gì không? Mặc kệ là như thế nào, vẫn phải tìm được chứng cứ chính xác chuyện về bạo lực gia đình, mới có thể vạch trần Dịch Trạch Khải ra ngoài ánh sáng được. Hạ Trừng Trừng nói, đây không chỉ là vì chứng cứ vạch trần đủ để thuyết phục cư dân mạng, mà còn có thể thuyết phục chính Hạ Trừng Trừng. DTV Mạch Như Yên quay xong, đã là 7 giờ tối, tối nay quay đêm, không có phân cảnh của Mạch Như Yên. Nhưng sau khi kết thúc quay phim, Mạch Như Yên vẫn bảo Hạ Trừng Trừng giúp cô vẽ một bộ trang điểm đào hoa phổ biến gần đây. Vui vẻ rời khỏi đoàn làm phim, trong lòng Hạ Trừng Trừng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đã kết thúc công việc, ai còn muốn trang điểm tan tầm chứ? Nhưng tâm trạng hôm nay của Mạch Như Yên sung sướng. Vừa trang điểm xong, đã thay một thân váy dài màu xanh nhạt đẹp mắt, khoác lên khăn choàng quốc phong hoa đào, vui vẻ rời đi. Hạ Trừng Trừng đang thu dọn hộp trang điểm, chờ cô đuổi theo ra cửa. Mạch Như Yên đã sớm biến mất. Cô khẩn trương lôi kéo người làm việc ở bên cạnh. Đêm nay có phân cảnh của Dịch Trạch Khải không? Người phụ trách trực tiếp lật lại thông báo. Đêm nay tổ B đều phải đi ngoại ô quay phim. Tổ A phải đi núi Tam Nương Nương bố trí cảnh quay. Cũng không có phân cảnh của Dịch lão sư nha. Có lẽ Dịch lão sư đã tan tầm rồi. Tối nay Mạch Như Yên không có cảnh quay. Tối nay Dịch Trạch Khải cũng không có cảnh quay. Chuông cảnh báo ở trong đầu Hạ Trừng Trừng vang mạnh. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Chính là tài khoản truyền thông của nhóm paparazzi đang có người chia sẻ tin tức. Thiên hậu bát quái, có người ở Hoành đi 3 mét không? Vừa rồi có một fan nói với tôi, Dịch Trạch Khải đang hẹn hò với một người phụ nữ. Giám đốc tin đồn giải trí, mẹ kiếp, dưa của Dịch Trạch Khải. Gần đây của Dịch Trạch Khải không tệ, có thể xem thị đế đi. Thiên hậu bát quái, quả dưa này cô nhất định phải bắt được, đừng để máy nghiền dối trá cướp. Thiên hậu bát quái, nhưng tôi không ở Hoành đi 3 mét, bỏ lỡ dưa. Bát giải trí, tôi ở Hoành đi 3 mét, nói cho tôi biết địa điểm, tôi tìm một người nào đó để cùng đi chụp ảnh chung. Thiên hậu bát quái, một quán cà phê trên tầng 10 của trung tâm mua sắm Jinja trên đường số 7. Bát ca, đi thôi, đừng để bọn họ chạy mất. Trung tâm mua sắm Jinja trên đường số 7. Hạ Trừng Trừng tra ra bản đồ A, đường đi cũng chỉ cách nơi này 10 phút đi bộ. Vừa kịp lúc, dưa của cô, không ai có thể cướp. Hạ Trừng Trừng nhanh chóng vẫy một chiếc xe màu vàng nhỏ, chạy như điên về phía đường số 7. Quán cà phê tầng 10 của trung tâm thương mại Jinja trên đường số 7 tại cửa sổ sát đất. Mạch Như Yên giúp vào lòng Dịch Trạch Khải. Đầy trời sao điểm xuyết bầu trời đêm, rực rỡ tựa như tinh hà. Nếu có thể cứ như vậy, quang minh chính đại ôm anh thì tốt rồi. Mạch Như Yên ôm eo chó đực của Dịch Trạch Khải, nhịn không được trách móc. Rõ ràng chúng ta đang yêu đương, mỗi ngày còn quay phim cùng nhau. Sau khi diễn lại chỉ có thể giả bộ không quen. Dịch Trạch Khải cũng bất đắc dĩ thở dài. Hai người một người là giải trí thiên thịnh, một người là điện ảnh thời đại. Đã ký hợp đồng từ lâu, không thể công khai chuyện tình cảm. Giới giải trí rất thú vị, có thể xào CP. Như vậy ngôi sao hai bên có thể mượn fan CP hút một làn sóng lưu lượng, nhưng không thể công bố mối quan hệ. Một khi công khai, fan hâm mộ duy nhất của mình sẽ ngay lập tức rớt trống trơn. Cách chương.